Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Lớn mật, không ít người xem cùng mê điện ảnh đối với Giang Sắt bạn trai ấn tượng chính là có tiền có thế, lại biết có một người như thế, trừ cái đó ra không còn có nhiều, hắn hình dạng thế nào, nhiều ít số tuổi, họ gì cùng điều kiện gì, mê điện ảnh tất cả đều không rõ ràng. Thậm chí tại nhiều năm về sau, Giang Sắt chưa từng cùng dạng này một cái nam nhân dắt tay ra hiện tại trước mặt công chúng. Không ít người đều từng hoài nghi tới, đến cùng Giang Sắt có hay không dạng này một cái bạn trai. Vẫn là nàng cáo chi truyền thông thuyết từ, một chút cũng không thích Giang Sắt bạn trên mạng thậm chí ám phúng. Cho rằng Giang Sắt cái gọi là bạn trai. Bất quá chỉ là lúc trước Bắc Bình Thịnh Sự khởi động máy nghi thức bên trên. Một cái phóng viên hỏi đến kim chủ, lại bị nàng nói thành là cái bạn trai. Những người này cho rằng Giang Sắt cái gọi là bạn trai là đang đi học. Chỉ là một loại từ chối chi từ, nâng lên có tiền có thế nam nhân. Đại đa số người nghĩ đến đều là tuổi trên 50 phú thương chi lưu. Cho nên Bùi Dịch xuất hiện ở hiện thời điểm. Mới có thể cho bạn trên mạng cùng mê điện ảnh tạo thành rất lớn oanh động. Ra hiện tại trong màn ảnh Bùi Dịch người cực sự cao to. Lộ ra nổi bật bất phàm, khí độ thiên thành, từ bề ngoài bên trên cùng Giang Sắt tương đương xứng đôi. Cũng không có có rất nhiều người trong tưởng tượng Giang Sắt kim chủ, hẳn là một bộ óc đầy bụng. Phệ dáng vẻ, bề ngoài thậm chí không thể so với đương thời tiểu sinh kém. Khí chất càng là không biết thắng ra bao nhiêu lần, từ lúc ban đầu một đường đi theo hắn từ bên trong phi trường ra bạn trên mạng miệng bên trong biết. Được tin tức, bản thân hắn cho người xung kích, so trên mạng hình ảnh càng sâu. Khi thời cơ trong tràng, có người đem hắn nhận thành chưa xuất đạo minh tinh người mẫu. Dù là hắn mang theo kính râm, nhưng hắn khuôn mặt hướng người khác thời điểm. Sau đó thụ phóng viên phỏng vấn bạn gái trên mạng cảm thấy lúc ấy liền có chút mềm chân. Giang Sắt dĩ vãng rất ít nâng lên chuyện tình cảm, cho nên một khi bị người chụp tới nàng cùng một nam tử thần bí giống như thân mật lúc. Các đại V tập thể mới có thể đem tin tức này dồn dập đăng lại. Ngắn ngủi nửa giờ, sự tình liền nhiều lần lên men, lúc này đã leo lên sách giải trí đầu đề tin tức. Chuyện như vậy. Đổi được một minh tinh trên thân, có thể gia tăng lộ ra ánh sáng xuất là chuyện tốt. Nhưng đối với Bùi Dịch dạng này xuất thân người liền chưa hẳn. Bùi gia người từ trước đến nay điệu thấp, Hạ Siêu Quần lo lắng Giang Sắt cùng Bùi Dịch cộng đồng bên trên tin tức. Sẽ làm tức giận người nhà họ Bùi, đến thì thiên nộ Giang Sắt, cho nên mới tại nhận được tin tức trong nháy mắt, đặc biệt gọi điện thoại tới nhắc nhở một tiếng. Giang Sắt trả lời một câu, cúp điện thoại về sau, đang chuẩn bị cùng Bùi Dịch nhắc lên chuyện này, nào biết nàng còn chưa lên tiếng, Bùi Dịch điện thoại liền vang lên, ra cửa hàng nhiều người âm thanh tạp, Bùi Dịch lôi kéo Giang Sắt tìm nơi hẻo lánh đi qua. Hắn cái này một tiếng xưng hô, Giang Sắt tự nhiên là biết gọi điện thoại người tới thân phận. Trong điện thoại Bùi lão gia tử đoán chừng chính lên cơn giận dữ. Giọng mà rất lớn, thanh âm xuyên thấu qua Bùi Dịch tai nghe, Giang Sắt đều có thể nghe được, hắn còn hết lần này tới lần khác đem Giang Sắt khốn trong ngực. Đã cách trở người bên ngoài ánh mắt, đến gập cả lưng, cùng Giang Sắt mặt đối mặt dán chặt lấy, cố ý đem thả ở bên tai điện thoại cách nàng thêm gần. Làm cho nàng có thể nghe được rõ ràng hơn một chút. Ngươi còn dám nghe, Bùi lão gia tử nổi trận lôi đình. Dù là cách điện thoại không nhìn thấy mặt của hắn, Giang Sắt đều có thể tưởng tượng được hắn lúc này nổi giận dáng vẻ. Bùi Dịch dẫn theo cái túi tay đi câu nàng sợi tóc. Một tay nắm lấy điện thoại, hướng Giang Sắt nháy nháy mắt, thế nào ra, ngươi còn dám hỏi, ta hỏi ngươi, trường học còn không có nghỉ, ngươi việc học vẫn chưa hoàn thành, huấn luyện viên an bài xuống tháng 6 diễn tập trong danh sách có tên của ngươi. Vì cái gì ngươi dám tự mình thoát đi? Bùi lão gia tử nói đến đây, ngừng nửa ngày, lại nói tiếp, hồi đế đô không có sớm nói với ta một tiếng, ta muốn biết mình cháu trai về nhà, vẫn là từ trên báo chí nhìn thấy tin tức. Hắn nói đến đây, hiển nhiên rốt cục khống chế không nổi tính tình. Thanh âm cơ hồ giống như là rùng rống. Ngươi lập tức cút cho ta về Quảng Châu đi. Ta không đi, Bùi lão gia tử vừa hô xong. Bùi Dịch cũng không có bị hắn hù dọa. Ngược lại cười trả lời một câu. Muốn về đế đô, ta sớm liền đã đánh báo cáo. Đã mời tốt giả, rõ ràng là có người cố ý làm khó dễ ta, hắn nói đến đây. Khóe môi vểnh lên, giọng nói mang vẻ một tia nghiền ngẫm. Về phần diễn tập, ta báo tên cũng không phải là tháng 6, mà là tháng 11 diễn tập. Nếu như đổi thành tháng 6 phần, là có người tự mình xuyên tạc tên của ta mà thôi, răng sắt dựa vào tường. Bị hắn khốn trong ngực, đầu ngón tay hắn bên trên quấn lấy nàng một sợi tóc xanh. Hắn đưa tay ngửi ngửi, không biết dùng cái gì dầu gội đầu, mang theo tươi mát mê người roi ngựa thảo phức nhã khí hơi thở. Mềm mại quấn tại hắn trong lòng bàn tay, giống như bị vây ở ngực mình nàng người này. Hắn hôn một cái sợi tóc, trong điện thoại Bùi lão gia tử bị hắn hỏi được trệ chi trệ. Cấp lại nói tiếp, hồ nháo, tháng 11 phần ta không đáp ứng. Ngươi về trước trường học, còn lại sự tình ta đến xử lý, Bùi Dịch cười một tiếng. Hắn ánh mắt híp lại, răng sắt tại hắn trong tầm mắt, hắn có thể đụng tay đến. Loại cảm giác này làm hắn có chút vui vẻ. Hắn thấy được nàng mím chặt môi. Một bộ cẩn thận từng ly từng tí hô hấp. Liền âm thanh cũng không dám phóng đại dáng vẻ. Giống như là sợ bị điện thoại một chỗ khác Bùi lão gia tử phát hiện tơ nhện mã tích. Bộ dáng kia đã đáng yêu lại nhu thuận. Không nói ra được làm cho người thương tiếc. Hắn đùa ác giống như đem đầu nhiều lần hạ thấp. Bùi lão gia tử còn đang nói chuyện. Hắn lại bên mặt muốn đi hôn môi của nàng. Giang sắt không ngờ tới hắn sẽ làm chuyện như vậy. Muốn ngăn cản hắn lúc đã chậm. Vẫn là bị hắn rắn rắn chắc chắc trộm một nụ hôn. Đã tháng 6 diễn tập đã báo danh. Ngươi liền đi về trước chuẩn bị. Xin phép nghỉ sự tình ta không cho phép. Trong điện thoại Bùi lão gia tử còn đang vì Bùi Dịch làm lấy an bài. Hắn cầm di động tay đã bỏ vào giang sắt bên mặt. Có lẽ là trong siêu thị điều hòa không khí nhiệt độ hơi thấp. Da thịt của nàng có chút lạnh buốt, càng phát ra hiện ra băng cơ mịn màng cảm giác. Cặp kia môi như mới đưa trưởng thành, treo thành đầu cành anh đào. Đem đỏ chưa đỏ màu sắc, hiện ra không lưu loát nhưng lại mê người tươi non khí tức. Nhẹ nhàng đụng một cái, liền bị gảy trở về, còn dính lấy hương khí. Bùi Dịch vốn chỉ là nghĩ đùa nàng một đùa. Lướt qua liền thôi, lúc này thăm dò một hôn, liếm môi một cái, nhưng lại cảm thấy dư vị vô cùng. Một cái khác nắm ở răng sắt bên eo nhẹ buông tay. Treo ở đầu ngón tay hắn cái túi tản mát đầy đất. Hắn bưng lấy răng sắt mặt, lại hôn nàng một chút. Thời gian rất dài không gặp, hắn lòng ham chiếm hữu so với trước kia càng sâu. Dù là chung quanh không ai. Hắn lại vẫn lấy thân hình của mình đem răng sắt ngăn trở. Đem phần này giữa hai người thân mật lưu cho mình. Hắn chóp mũi thân mật cọ tại răng sắt bên mặt. Da thịt chống đỡ ở giữa bị đè nén tưởng niệm một chút sôi trào mãnh liệt tán phát ra. Ánh mắt của hắn dường như muốn ăn thịt người. Trong điện thoại Bùi lão gia tử vẫn đang lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Điện thoại đặt ở răng sắt bên tai. Nàng có thể nghe được trong điện thoại Bùi lão gia tử thanh âm. Trước mặt Bùi Dịch lại hiện lên thế Thái Sơn áp đỉnh. Đưa nàng một mực vây nhốt trong ngực. Hai người cái trán chống đỡ. Quét ra hô hấp tại cái này Bùi Dịch tận lực tạo nên hẹp trong tiểu không gian đan xen. Cộng đồng chia sẻ lấy cái này thân mật thời khắc. Cũng phân hưởng lấy trong điện thoại Bùi lão gia tử lửa giận. Các ngươi không yêu ta. Tăng thêm mấy ngày. Nguyệt phiếu cũng không cho ta, nhắn lại cũng không tới, để cho ta mỗi ngày phòng không gối chiếc, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.